chứ dọa người thì có được không đấy? Còn trông cậy vào nó để giết kẻ địch, Long Trấn Sơn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt đó. Đương nhiên hắn muốn hủy diệt Phi Tiên Môn, cũng muốn bắt Lâm Ninh về. Nhưng một lão già như hắn trước khi thăm dò được thực hư thì gần như sẽ không làm mọi việc một cách triệt để mà vẫn để lại một đường lui. Nếu như thăm dò ra được Phi Tiên Môn chỉ có thế thì đó mới là lúc hắn đại khai sát giới. Đến lúc đó, hắn đảm bảo hắn sẽ độc ác, tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Sau đó thì đầu của hắn bay lên trời, còn nhìn thấy cái cổ ở thân thể phía bên dưới vẫn đang phun máu rồi ngã xuống. Đồng thời, cũng nhìn thấy 73 tinh anh còn lại của Kinh Long Thế Gia mà hắn dẫn đến đồng loạt ngã xuống. Tam Nhãn Hổ chỉ dùng đúng một kích. Với nó mà nói, Linh Đài Cảnh, Phân Hồn Cảnh, Tụ Nguyên Cảnh gì đó, có gì khác nhau hả? Một vuốt vung ra là cả đám người đó đều biến thành thi thể không đầu. Máu tươi bão táp, thảm không nỡ nhìn. A, Tề Thương xa cách đó hàng vạn dặm đột nhiên vung tay, ném ảnh khí tiếp thu, truyền ảnh ra ngoài. Hắn bị dọa sợ rồi. Không phải là sợ một màn máu me kia, bởi vì cảnh tượng kiểu đó bản thân hắn cũng từng làm rồi, mà là trong đám người bị giết, có 5 người là Linh Đài Cảnh, trong đó Long Trấn Sơn là Linh Đài Cảnh thất trọng, chỉ kém hắn có 1 trọng mà thôi. Nói cách khác, nếu như vừa nãy hắn đứng trước mặt Tam Nhãn Hổ thì kết quả cũng sẽ y hệt như vậy. Kiểu uy hiếp chí mạng như này mang đến một loại tác động tâm lý hoàn toàn khác. Hắn yếu ớt nhìn Lỗ Trọng một cái, sau đó là nhìn đám người sắc mặt tái mét ở phía sau. Hẳn là đều bị chấn động rồi. Đối mặt với dò hỏi của Tề Thương, hắn nặng nề gật đầu một cái. Có nghĩa là, đúng vậy, hổ yêu này ít nhất cũng phải là thiên mệnh cảnh cửu trọng. Còn về đám người Cửu La Chân Nhân suýt nữa thì sợ đến tè ra cả quần. Phi Tiên Môn thật sự có một linh thú hộ tông đáng sợ như vậy. Sao các ngươi không nói sớm, đùa ta đúng không? Bây giờ bọn họ có một suy nghĩ, đó là muốn chạy khỏi nơi này. Còn bao vây tấn công Phi Tiên Môn ư? Ngại chết chưa đủ nhanh hả? Chỉ là muốn rời khỏi đây nhất định phải có sự đồng ý của Tề Thương. Nếu không thì tên Lỗ Trọng thiên mệnh cảnh nhất trọng này sẽ ra tay, bọn họ cũng chẳng sống nổi. Cho dù may mắn chạy thoát thì có thể chạy khỏi sự trừng phạt của Bát Vân Điện. Sao, thiếu chủ, hổ yêu kia chúng ta hoàn toàn không thể đánh lại được. Đúng vậy, đây hoàn toàn không phải thứ mà chúng ta có thể ứng phó đâu. Xin thiếu chủ hãy cho phép chúng ta được rút lui. Bọn họ đều quỳ xuống van xin. Đây không phải làm bia đỡ đạn thì cũng là mỡ dâng miệng mèo. Tề Thương lạnh lùng liếc bọn họ một cái. Yêu hổ mạnh như vậy, khát vọng muốn đạt được của hắn lại càng thêm kiên định. Một khi có được hổ yêu thì ngay cả cha hắn cũng phải nhanh chóng nhường vị trí, không một ai có thể tranh với hắn nữa rồi. Không cần các ngươi tấn công, chỉ cần duy trì uy hiếp là được. Chỉ cần mấy tông môn này duy trì bao vây phong tỏa, vậy thì bọn họ có thể dùng danh nghĩa đến chi viện để vào Phi Tông Môn. Quang minh chính đại thay, thế Khương Thành rồi. Mặc cho Cửu La Chân Nhân than khóc thảm thiết, chúng ta uy hiếp hổ yêu kia ư? Đây không phải đang đùa chứ? Các người đồng ý chưa chắc đã chết, còn không đồng ý thì bây giờ sẽ chết ngay lập tức. Với Tề Thương mà nói, đám người này chỉ là công cụ, hắn không thèm quan tâm bọn họ sống hay chết đâu. Nhất thời trong lòng đám cao thủ của 4 phủ 7 môn phái còn lại đều lạnh lẽo. Ở phía bên kia, tất cả đệ tử mới có mặt ở Phi Tiên Môn cũng bị chấn động đến ngơ ngẩn luôn. 74 cao thủ của Kinh Long Thế Gia, kẻ yếu nhất cũng là Phân Hồn Cảnh lục trọng. Với bọn họ mà nói, trước mắt Phân Hồn Cảnh vẫn còn xa xôi lắm. Kết quả chỉ một chiêu đã bay màu rồi. bởi một thú cưng đáng yêu như này ư? Đừng nói là bọn họ. Ngay cả đám người Kỳ Linh Hàm La Viễn cũng thấy hơi khó tin, bọn họ biết Tam Nhãn Hổ rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại như nào thì vẫn luôn không có ấn tượng trực quan, chỉ thấy nó ra tay một lần, chính là lúc xử lý thần hồn của Đoan Mộc Trì, kém xa chấn động lần này. Trưởng, trưởng môn, mấy nữ đệ tử co rúm người lại dựa gần về phía Khương Thành. Cứ như chỉ cần gần hắn hơn mới có thể an toàn. Tam Nhãn Hổ quá tàn bạo. Giờ phút chấn động này, trong đầu bọn họ hơi trống rỗng, thậm chí còn lo lắng hổ yêu sẽ nổi điên xử lý cả mình luôn. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng gào bất mãn của Khương Thành. Ngươi đang làm gì vậy? Cách Trương.